Đạo, chương 1093, Thiên giới. Góc truyện audio.com. GT 15, đạo nguyên, 17 đạo nguyên, 20 đạo nguyên, đây mới thực sự là ném một cái hàng tỷ linh thạch. Vì tranh đoạt bổn nguyên, vật ngoại thân căn bản không đáng giá nhắc tới. Giờ phút này tất cả tham dự cạnh tranh lão quái, ánh mắt gắt gao coi chừng chỉ có kia thanh linh tử trong tay một quả bình ngọc. 50 đạo nguyên, làm giá tiền đạt tới loại tình trạng này sau, đánh cờ thế lực đã không nhiều lắm. Chỉ có 10 hơn phương vẫn đang không ngừng ra giá. Như 36 tông, 108 phe phái thế lực cường đại, hôm nay đã bị đều đào thải ra khỏi cục. Tông phái lực lượng có lẽ cường đại, nhưng cùng dạng ý nghĩa thực lực phân cách không thể nào bị một người nắm trong tay ở trong tay. Cho nên bọn họ ở gặp phải kinh khủng như thế giá tiền là lúc chỉ có thể lui bước. Nếu không mặc dù cạnh tranh thành công, sợ rằng cả tông môn mà lại sẽ được là hỏng mất. 18 môn phiệt trong, Thác Bạt gia trước hết thối lui khỏi. Sau đó theo thứ tự là Tây Nhà, Danh Gia, Giang Nam Nhà, Trương gia, còn thừa lại 13 gia tộc vẫn tự tại điên cuồng tranh đoạt. Mà giá tiền chính là đang lúc mọi người kinh hãi đảm chiến chung không ngừng kéo lên. 60 đạo nguyên, 70 đạo nguyên, 80 đạo nguyên, 90 đạo nguyên, loại này khổng lồ tài phú đã ra ngoài tầm thường môn phiệt thừa nhận cực hạn. Bọn họ tiếp xúc là có thể thống nhất điều phối tất cả linh thạch bảo vật cạnh tranh. Nhưng mà lại không thể không có nửa điểm cố kỵ, nếu không vô cùng có khả năng khiến cho gia tộc thế lực lớn giảm, bị thương nghiêm trọng, giá tiền kéo lên, cạnh tranh người càng ngày càng ít. Giờ phút này chỉ có tam đại môn phiệt giác trục, chính là Đoan gia, Di gia, Lý gia, Lý gia làm môn phiệt trong thế lực công nhận cường hãn tồn tại. Có lần này lo lắng không làm là qua. Đoan gia lão tổ tu luyện lôi đạo thần thông thành đạo lại càng mọi người đều biết chuyện. Cho nên tam đại môn phiệt tranh đoạt tự nhiên bốc lửa vô cùng. 130 đạo nguyên. Đoan lão quái mặt sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng mở miệng, nhưng đáy mắt cũng là lóe ra được điên cuồng ý. Này một luồng lôi bản nguyên hắn nhất định phải thu vào trong tay. Không tiếc bất kỳ thật nhiều. Thậm chí dốc hết Đoan gia tài phú, chỉ cần thành công vào tay, hắn liền lập tức bế quan tu luyện, đem nhiều năm qua chuẩn bị kế hoạch thực hiện, đến lúc đó nhất định có thể phá vỡ gông cùm xiềng xiếc, tấn chức thái cổ lão tổ. Đến lúc đó, Đoan gia mất đi hết thảy cũng có thể dễ dàng thu hồi. Cho nên, hôm nay Đoan lão quái tuyệt đối sẽ không dừng tay. Đối với Đoan gia lão tổ điên cuồng chứa nhiều lão quái trong lòng rõ ràng. Nếu là đất khách chung đụng, bọn họ cũng sẽ như thế. Nhưng này dù sao cũng là lôi bản nguyên. Cùng bọn họ pháp lực thuộc tính không hợp. Đối với bọn họ mà nói xa không có đối với Đoan gia lão tổ trọng yếu. Nếu không bọn họ cùng dạng gặp mặt như thế điên cuồng, Lý gia trước hết dừng tay. Mặc dù Lý lão quá, y không cam lòng, nhưng cũng cảm ứng được rồi Đoan gia lão tổ quyết tâm. Nếu là tiếp tục liều mạng đi xuống, mặc dù Lý gia thế đại, mà lại nhất định nguyên khí tổn thương nặng nề. Từ nay về sau còn muốn khôi phục như cũ khó khăn vô cùng. Di gia lão tổ chau mày, chần chờ một lúc lâu, trong mắt thần sắc âm tình bất định. Sau một lát quát khẽ mở miệng, 150 đạo nguyên, đây là hắn có thể thừa nhận được lớn nhất giá quy định. Nếu là Đoan lão quái tiếp tục ra giá, liền lúc đó thôi không lại ra tay. 160 đạo nguyên, Đoan lão quái chưa từng có nửa điểm chần chờ, thanh âm nhưng càng phát ra lạnh như băng. Đoan đạo hữu tu luyện lôi đạo thần thông, đúng là này lôi bản nguyên lực lượng thích hợp nhất người mua. Nếu đạo hữu như thế kiên định, bổn tọa liền không hề nữa tiếp tục ra giá. Vật ấy để cùng đạo hữu chính là. Di gia lão tổ bất đắc dĩ lắc đầu. Đa tạ vui vẻ đạo hữu. Chuyện này bổn tọa nhớ kỹ. Ngày sau tất có hồi báo. Đoàn lão quái đáy mắt lóe ra mấy phần ý mừng. Đối với Di gia nội tình hắn không nghi ngờ chút nào. Giờ phút này Di lão quái dừng tay. Hắn tự nhiên coi như là thiếu nhân tình. Nếu không tiếp tục ra giá sẽ chỉ làm hắn bị hơn tổn thất lớn. Đây cũng là tộc đàn đỉnh ở giữa thỏa hiệp cùng thối lui. Đoàn gia lão tổ nói rõ đối với này một luồng lôi bản nguyên lực lượng trí tại tất đắc. Nếu hắn nói rõ rồi thái độ, mà lại giao ra rồi cũng đủ thật nhiều. Những tộc khác đàn đỉnh tu sĩ tự biết sẽ không tới tranh đoạt, rốt cuộc sẽ gặp ở thời cơ thỏa đáng thu tay lại. Đúng như Di gia lão tổ như nhau, nếu không sẽ gặp bị âm thầm ghi hận, kết hạ đại thù. Cửu Hải Uyển bên trong một mảnh tĩnh mịch, không có nửa điểm tiếng động truyền ra. 160 đạo nguyên giá tiền. Cho dù là 18 môn phiệt như vậy cao nhất thế lực tồn tại mà lại tất nhiên sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Hôm nay Di gia dừng tay. Đấu giá đã tiến hành đến rồi cuối cùng. Thanh Linh Tử trong lòng kích động. Từ trong tay của hắn sinh ra 160 đạo nguyên thiên giới thành giao giao dịch. Tất nhiên sẽ để hắn trở thành bên trong tổ chức cao nhất chờ đấu giá tông sư. Dù sao cơ hội như thế vài ngàn năm tới đều chưa chắc sẽ xuất hiện một lần. Đoàn gia đại nhân ra giá 160 đạo nguyên. Không biết còn nữa kia vị đại nhân ra giá. Nếu không lôi bản nguyên liền thuộc về đoàn gia tất cả. Mặc dù biết rõ tuyệt đối không người nào dám can đảm tiếp tục ra giá. Nhưng làm hợp cách đấu giá đại sư. Thanh Linh Tử vẫn còn vô ý thức làm ra một lần cuối cùng hỏi thăm. Tính thời gian thở sau khi nếu là như cũ không người nào mở miệng. Liền bảo vật liền thuộc về đoan gia. Đoàn lão quái sắc mặt đỏ lên. Kích động ý không cách nào kiềm chế. Ở trong dạp bước nhanh đi lại. Cảm giác này ngắn ngủn tính thời gian thở thời gian trôi qua cực kỳ thong thả. Nghĩ vào tay lôi bản nguyên. Chuẩn bị vô số năm kế hoạch có thể thi triển, liền để hắn không cách nào gắng giữ tỉnh táo. Nhưng vào lúc này, hắn cước bộ cũng là đột nhiên một trận, đáy mắt bộc phát ra kinh khủng sát cơ. Quán thông xoay người nhìn về phía kia đấu giá trong phòng ngồi vào nơi. Chính là trong nháy mắt này, một đạo lạnh như băng tiếng quát từ đó nơi truyền ra. 170 đạo nguyên, thanh âm lãnh đạm. Nhưng như hùng ngọn núi hỏng mất, rơi đập hãn trong biển, kích khởi vô tận kinh ba, che khuất bầu trời, vô số ánh mắt trong nháy mắt hội tụ đi, quanh thân ngồi vào tu sĩ nhìn về phía như vậy mạo bình thường. Mặt không chút thay đổi tu sĩ, trong mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ, người này là ai, lại dám can đảm cùng đoan gia lão tổ tranh đoạt lôi bản nguyên. Như thế cố ý cản trở, chẳng lẽ hắn cho đến tự tìm đường chết không được? Ở quanh thân tu sĩ trong mắt xem ra, giờ phút này ra giá tu sĩ tất nhiên là cùng đoan gia có đại thù hạng người. Nếu không tuyệt đối sẽ không như thế làm việc, nhưng chứa nhiều ánh mắt hội tụ mà đến. Khiếp sợ sau cũng là đều hóa thành chất vấn. 170 đạo nguyên, sao mà kinh khủng khổng lồ tài phú? Này chính là ngồi vào tu sĩ như thế nào can đảm dám mở miệng. Đoàn gia lão tổ ánh mắt xuyên thấu qua thuê chung phòng cấm chế. Ánh mắt gắt gao rơi vào kia mở miệng tu sĩ trên người. Trong mắt sát cơ như nước thủy triều. Ngươi là người phương nào? Có gì tư cách cùng lão phu cạnh tranh lôi bản nguyên? Thượng Uyển phách mại sảnh chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn này tu sĩ đến đây làm dối không được? Này lão quái sinh sôi dần xuống sát cơ. Mặc dù đối với lôi bản nguyên trí tại tất đắc, nhưng hắn không phải người ngu. Tự nhiên không muốn tốn hao càng nhiều là linh thạch. Này chính là ngồi vào tu sĩ mà lại dám mở miệng. Bất quá tự tìm đường chết thôi. Mặc dù hắn không ra tay, Thượng Uyển phách mại sành cũng sẽ để hắn giao ra xứng đáng thật nhiều. Thanh Linh Tử cau mày. Nhưng giờ phút này không đợi hắn nhiều lời. Kia ngồi vào nơi mở miệng tu sĩ cũng là chậm rãi đứng dậy. Nương theo lấy động tác của hắn, mênh mông cuồn cuộn vô cùng uy áp ầm ầm phá thể ra. Như kinh đào hãi lãng loại hướng bốn phương tám hướng quét ngang ra. Nhẹ nhẹ lôi mang từ hắn trong mắt chỗ sâu bộc phát. Hóa thành làm cho người ta sợ hãi ngân bạch vẻ. Ngập trời đại thế chạy thẳng tới kia Đoan gia chỗ ở thuê chung phòng đi. Thế nào, chẳng lẽ này lôi bản nguyên Đoan đạo hữu có thể cạnh tranh? Bổn tọa liền không thể ra tay sao? Lạnh lạnh quát khẽ truyền ra. Uy thế vô song, lôi đạo đại có thể. Tộc đàn đỉnh, cảm ứng được lần này trong cơ thể con người hơi thở. Quanh thân sắc mặt nhất tề đại biến. Giờ phút này hốt hoảng lui về phía sau sắc mặt trắng bệch. Về phần trong phòng chung một chúng lão quái chân mày còn lại là nhịn không được nhất tề vo thành một nắm. Con ngươi một trận kịch liệt co rút lại. Đơn giản là này đột nhiên bộc phát. Tuyệt đối đạt tới tộc đàn đỉnh cảnh giới lôi đạo đại có thể. Bọn họ trong đầu lại là không có nửa điểm ấn tượng. Đoan gia lão tổ hơi thở đột nhiên hơi chậm lại. Sắc mặt trong nháy mắt âm chìm xuống. Hắn không nghĩ tới người này lại là cho là tộc đàn đỉnh tồn tại. Lại càng lôi đạo thần thông cường giả. Khó trách gặp mặt ra giá 170 đạo nguyên cùng hắn tranh đoạt. Về phần thanh linh tử lại càng thở phào nhẹ nhòm. Tiện đà mừng rỡ trong lòng. Này đột nhiên toát ra lôi đạo đại có thể ngang nhiên xuất thủ. Có lẽ hôm nay đấu giá lại muốn lái càng thêm kính bạo phát thành giao giá tiền rồi. Vị đại nhân này, ta thượng uyển phách mại hành đấu giá từ trước đến giờ công bằng hợp lý. Bảo vật chưa từng phán rơi lúc trước, tất cả đều có thể xuất thủ cạnh tranh đánh cờ. Hôm nay vị đại nhân này ra giá 170 triệu đạo nguyên. Không biết còn nữa kia vị đại nhân cho đến ra giá. Đoan lão quái sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng không thể làm gì khác hơn là tự nhận xui xẻo. Hơn nữa người này cũng là lôi đạo đại có thể thân phận. Hiển nhiên như hắn như nhau chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Toàn lực đánh cờ lôi bản nguyên. Hôm nay chuyện sợ rằng phiền toái. 200 đạo nguyên. Này lão quái trầm giọng mở miệng. Hiển nhiên cho đến đêm này không biết lai lịch thân phận lôi đạo đại có thể dọa lùi. 210 đạo nguyên. 250 đạo nguyên. 260 đạo nguyên. 300 đạo nguyên. Ngắn ngủn tính thời gian thở trong thời gian. Có liên quan lôi bản nguyên cạnh tranh ở kết thúc công việc nơi đột nhiên tái khởi gợn sóng. Chợt hóa thành đầy trời kinh đào. Kia cuối cùng thành giao giá tiền điên cuồng tiêu thăng. Đoan gia lão tổ sắc mặt trắng bệch. Mặt mũi lộ ra vẻ già nua đi xuống. 300 đạo nguyên. Cái này giá tiền đã hoàn toàn dao động rồi Đoan gia căn cơ. Thậm chí có thể nói dốc hết rồi Đoan gia chín thành trở lên tài phú. Đã là hắn có thể thừa nhận cực hạn. Cả đấu giá đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này giá tiền cho dù là kia khắp nơi thế lực lão tổ nghe nói mà lại cảm giác một trận sợ hết hồn hết vía. Đối với Đoan gia lão tổ gặp gỡ cảm thấy đồng tình. Nhưng này bộ mặt nhìn có chút hà hê cũng là để phần này đồng tình hiển nhiên không có nửa điểm thành ý trong phòng chung. Tiêu thần trên mặt toát ra mấy phần nụ cười. 300 đạo nguyên khổng lồ tài phú vào tay. Không những được thuận lợi mua cả vùng đất hậu thổ khí. Hơn là có thể nhận được cũng đủ tài phú dùng cho tiêu phủ phát triển trở thành trường. Phải biết hắn bây giờ đã không phải là một gã độc hành tu sĩ. Linh thạch đối với hắn mà nói không còn là vật ngoại thân, mà là để tiêu phủ trong thời gian ngắn nhất trưởng thành đứng lên tuyệt mạnh trợ lực. Cái này giá tiền đã để hắn cực kỳ hài lòng. Hơn nữa nói vậy lần này giới đã tiếp cận Đoan lão quái thừa nhận cực hạn. Mặc dù tiêu thần không để ý từ nơi này lão quái trên người nhiều ép một ít linh thạch, cũng không nguyện thật không tự mình đem lôi bản nguyên mua đi. Nhưng ngay sau đó ý niệm khẽ nhúc nhích, ý bảo lúc đó dừng lại. Đấu giá trong phòng, huyễn ma đứng đầu biến hóa hình thể. Lợi dụng tiêu thần ban cho lôi bản nguyên ngụy trang thành lôi đạo đại có thể sắc mặt một trận biến ảo. Cuối cùng bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng thôi. Cười lạnh một tiếng, Đoan đạo hữu thật to số lượng. Nhưng ngay sau đó xoay người sải bước rời đi. Trong phòng chung, Đoan lão quái giống như bị quất cạn sạch toàn thân lực đạo, ngụm lớn thở dốc. Mặc dù dốc hết Đoan gia tài phú, nhưng trong lòng hắn cũng không hối hận. Chỉ cần hắn chưa từng vẫn lạc, Đoan gia mặc dù thế lực lớn giảm mà lại như cũ có thể giữ vững môn phiệt thân phận. Hôm nay mất đi hết thảy, ngày sau đợi tấn chức thái cổ cảnh giới sau, tự nhiên có thể hết thảy cầm lại. Đến lúc đó, Đoan gia là được thành là nhân tộc môn thứ nhất phiệt. Ở lôi bản nguyên đấu giá sau khi kết thúc, vô luận là khắp nơi hội tụ đại có thể, vẫn còn kia bản ý trước tới tham gia đấu giá tu sĩ, tất cả đều không có tiếp tục đi xuống ý niệm trong đầu. Thanh linh tử nhân cơ hội tuyên bố đấu giá kết thúc, tùy ý một lần nữa an bài buổi đấu giá cử hành. Đoan lão quái mãn sắc trầm trọng tiền trả rồi chờ trị giá 300 đạo nguyên tài phú. Cẩn thận đem kia một luồng lôi bản nguyên lấy đi. Không có nửa điểm dừng lại, chạy thẳng tới Đoan phủ đi. Về phần những khác lão quái, mặc dù quen mắt hâm mộ, nhưng ở tổ thành chi chung cũng không dám có nửa điểm kia ý nghĩ của hắn. Ca, không thể làm gì khác hơn là riêng của mình, bất đắc dĩ lắc đầu thuộc về phản không đề cập tới. Một cuộc điên cuồng giác trục, lúc đó kéo xuống màn che. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.